Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 720, chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai người là Vệ Phồn và Hứa Mân không nói gì. Vệ Phồn từ lâu đã là bạn thân của Oanh Oanh, còn Hứa Mân người từng có xích mích với cô. Sau một lần gặp quỷ hoang bám theo mới nhận ra bản lĩnh thật sự của Oanh Oanh. Từ đó, cô nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn và trở thành fan trung thành của Oanh Oanh. Lúc này, nghe thấy những lời bàn tán đầy ghen tị kia, Hứa Mân người lạnh, khoanh tay nói, trên đời này nếu có ai xứng với đàn anh Thẩm, thì chỉ có thể là Oanh Oanh thôi. Các cô ghen tị cũng vô ích, nói Oanh Oanh không xứng. Cô ấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp, về gia thế thì không cần lo. Người nhà họ Thẩm chắc chắn đều sẽ đồng ý. Những nữ sinh kia lập tức im lặng. Trong lòng họ cũng hiểu rõ, ngoại trừ gia thế, Oanh Oanh hoàn toàn không thua kém đàn anh Thẩm ở bất kỳ điểm nào. Chẳng qua họ chỉ đang ghen tị mà thôi. Bên này, Oanh Oanh chạy đến trước mặt Thẩm Dư Huệ, hơi thở có chút gấp gáp, gương mặt vì vận động mà ửng hồng. Trong ánh mắt cô mang theo sự vui mừng không giấu nổi. Giọng nói có chút phấn khích. Sư huynh, sao anh lại đến thành phố Ninh Bắc? Đến thăm em. Thẩm Dư Huệ thuận tay nhận lấy cặp sách từ tay Oanh Oanh. Giọng điệu tự nhiên như thể chuyện này đã quen thuộc từ lâu. Chúng ta tìm chỗ ăn trước nhé. Bây giờ, Lục Tố vẫn còn ở thủ đô, nhưng Tích Hương Cư đã có đầu bếp khác thay thế. Việc làm ăn vẫn rất ổn định. Thế nhưng, kể từ khi Thẩm Dư Huệ quay lại thủ đô, Oanh Oanh cũng không còn tự mình đến Tích Hương Cư ăn cơm nữa. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Vậy chúng ta đến Tích Hương Cư đi. Oanh Oanh đề nghị, Thẩm Dư Huệ khẽ gật đầu. Bàn tay tự nhiên nắm lấy tay cô. Đi thôi, đến bãi đỗ xe trước đã. Anh ở thành phố Ninh Bắc cũng có nhà, có xe, mà Oanh Oanh lại ở đây. Thế nên, dù thế nào anh cũng không thể không quay về thành phố này. Oanh Oanh bị bàn tay to lớn của sư huynh bao trọn. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy trái tim mình nóng ran. Như một phản xạ, cô nhẹ siết tay anh. Cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào len lỏi vào lòng. Ở cổng trường trung học Tiệp An, một nhóm học sinh há hốc mồm nhìn theo bóng hai người đang tay trong tay rời khỏi con hẻm đối diện. Chuyện này là chắc chắn rồi đúng không? Hai người họ thật sự đang yêu nhau. Chết tiệt, học sinh trung học mà yêu đương sao? Đàn anh Thẩm đã vào đại học rồi, đâu còn là học sinh trung học nữa. Nhưng thì Oanh Oanh vẫn còn học ở trường mình đấy. Hơn nữa mới chỉ lớp 11. Cô ấy yêu đương thì có sao đâu. Mỗi lần thi đều đạt điểm tuyệt đối. Nói thật nhé, thầy cô trong trường với ban giám hiệu chắc cũng chẳng quản đâu. Thậm chí còn có khi sẽ nhẹ nhàng bảo cô ấy. Em yêu đương cũng không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích. Các thầy cô tin em có thể cân bằng được. Bla bla bla. Cách chương.